Dâm ma, chương 47, cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Song Thanh thấy một màn này thì há hốc mồm, mà làm nàng càng thêm trợn tròn con mắt. Vậy mà bé gái há miệng ra nuốt lấy tinh dịch lọt vào miệng nàng. Dương Thần biết mình bắn tinh trùng hợp rất kinh ngạc, nhưng cũng không tới nổi mắt trợn tròn. Miệng há hốc khoa trương như vậy nha. Dương Thần liền cứ như thế trần truồng đi đến. Côn thịt to lớn giờ đã lên tới 27cm lắc lư qua lại. Tần Song Thanh nhìn hai mắt cùng mê ly. Dương Thần đi đến nhìn bé gái, thì làm hắn cùng há hốc miệng. Đó là bé gái lúc này còn biết lè lưỡi mà liếm lấy tinh dịch dính ở khóe miệng. Nhìn một màn này, Dương Thần đột nhiên một ý nghĩ liền hướng Tần Song Thanh. Bình sữa của nàng đâu? Đây, Tần Song Thanh nhẹ đáp một tiếng rồi từ tay phải đưa cho hắn bình sữa. Dương Thần cầm lấy bình sữa đi ra ngoài đổ hết sữa thì đi lại. Đưa bé gái lại ta bế cho. Tần Song Thanh đưa đứa bé truyền cho Dương Thần tiếp lấy. Mà còn hướng nàng ngón tay chỉ vào côn thịt. Bú nó. Tần Song Thanh rất là nghe lời quỳ xuống. Hai tay nắm côn thịt. Vì côn thịt thô to hai tay nàng cầm cùng không hết. Để lộ ra cả khúc mà tay nàng cùng di chuyển từ từ sụt lên xuống. Mà miệng Tần Song Thanh cùng há ra thật to. Mà ngậm vào quy đầu. Mà lúc trước vì có Dương Thần chỉ nên nàng có kinh nghiệm. Miệng ngậm vào quy đầu thì đầu lưỡi nhẹ liếm lấy xung quanh. Còn mút, chụt chụt, đều phát ra tiếng. Tần Song Thanh miệng bú liếm lấy quy đầu. Hai tay cầm côn thịt mà sụt lấy. Dương Thần thì ôm lấy bé gái nhắm mắt tận hưởng lấy Tần Song Thanh phục vụ. Tốt lắm nha, thật thoải mái. Hắn đưa tay nhẹ xoa đầu nàng khen. Mà A Chu và A Bích đưa đầu hiếu kỳ nhìn qua. Tần Song Thanh bị hai nữ nhìn thì mắc cờ đỏ mặt. Nhưng bị Dương Thần khen thì làm nàng vui vẻ ra sức bú liếm lấy. Mà qua một hồi miệng nàng hơi mỏi, hai tay cùng tê dần. Thì Dương Thần rút ra côn thịt, tay hắn cầm côn thịt của mình sụt vài cái. Tay kia cầm bình sữa đưa quy đầu vào trong. Thì tinh dịch từ quy đầu bắn ra vào gần nửa bình sữa. Dương Thần nhìn kiệt tác bình tinh dịch của hắn. Làm Dương Thần rất hài lòng thì hắn đậy lại nắp bình. Xong hắn đưa cho bé gái mút. Mà bé gái bị hắn ôm đã không khóc. Khi hắn đưa bình sữa à không mà là bình tinh dịch. Bé gái mút thì như hồ quang phản chiếu. Bé gái hai mắt sáng ngời mà nhiệt tình mút lấy mút để mà uống tinh dịch. Còn ba nữ nhìn một lớn một nhỏ. Lớn thì mỉm cười đầy tà ác. Còn nhỏ thì hai mắt sáng ngời uống lấy tinh dịch. Ba nữ rất hợp ý mà nghĩ. Ta gặp quỷ. Nhưng ba nữ nhìn bé gái uống rất nhiệt tình, làm các nàng từ từ cùng hiếu kỳ lấy. Tần Song Thanh thì gan to liền bỏ lại liếm mút lấy tinh dịch còn dính lại côn thịt. Mà khi liếm mút lấy tinh dịch Dương Thần mà nuốt xuống, thì Tần Song Thanh hai mắt sáng lên liền không nói gì. Mà đưa đầu lưỡi liếm lấy từ quy đầu xuống côn thịt từ từ liếm luôn hòn rái mà có tinh dịch chảy xuống. A Chu và A Bích thấy một màn này thì hiếu kỳ. A Bích không kịp bắt lấy tay của Tần Song Thanh hỏi. Song Thanh tỷ, tinh dịch công tử ngon đến thế à? Tần Song Thanh nghe A Bích hỏi thì gương mặt tỏ ra vẻ mong chờ và dư vị nói. Ừ, rất ngon, ta nhưng chưa từng nếm qua ngon như vậy. Phải không? Hai nữ nói một tiếng nhưng trong giọng nói tỏ ra vẻ hoài nghi. Tần Song Thanh không để ý đến hai nữ hoài nghi mà nói. Không tin các ngươi tự làm và nếm thử nha. A Chu và A Bích hai nữ cùng hiếu kỳ cùng bỏ lại người ngậm quy đầu. Người liếm lấy côn thịt tay cùng mà xoa xoa hòn rái. Dương Thần thì hưởng thụ hai nữ phục vụ. Cùng không lâu hắn cùng bắn ra tinh dịch. Mà khi hai nữ uống lấy thì hai mắt cùng sáng ngời. Khuôn mặt cùng hiện lên dư vị và mê ly. A Chu lấy lại tinh thần hiếu kỳ hướng Dương Thần hỏi. Công tử sao tinh dịch ngon như vậy? Lúc trước không có nha. Dương Thần ha ha cười nói. Hắc hắc, ta dùng một loại pháp tắc nấu ăn, cải biến lại tinh dịch nha. Còn vì sao thì lúc trước không có cải biến, mà khi nhìn bé gái ta mới nghĩ ra chủ ý này mà cải biến nha. Còn sao ngon là ta cải biến thành nước trà sữa, mà được nâng lên đến cực hạn thì ngon cỡ nào thì khỏi hỏi. Hắn nói mà khuôn mặt rất đắc ý, mà ba nữ thì chỉ gật đầu không biết cái gì là pháp tắc, chỉ hiểu là tinh dịch của Dương Thần cải biến thành cái món gì gọi là trà sữa đến cực hạn. Mà thôi, Dương Thần nhìn ba nữ thì cười tà, liền thả bé gái nằm xuống để lấy Tần Song Thanh, cởi sạch nàng y phục lộ ra thân thể trắng nõn, to lớn bầu vú căn tròn bờ mông. Hắn liền ngậm lấy núm vú mà mút, côn thịt cũng nhắm ngay lộ âm đạo đâm vào, hồng thì thút liên tục côn thịt ra vào lấy âm đạo của nàng. Mà Tần Song Thanh cùng lớn tiếng rên rỉ. Dương Thần cùng kéo qua A Chu và A Bích thay phiên hôn môi hai nữ. Hai tay thì nắn bóp hai vú, mà hông thì ra sức nhịp côn thịt không ngừng đâm thọc lấy nàng âm đạo. Bốn người như thế mà làm, ba nữ thì thay phiên rên rỉ. Nhưng không ai chú ý tới bé gái đang mở to mắt nhìn một màn này, cách chương.